Bất Hủ Kiếm Thần, chương 639, 639, Long Vương Cố Kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Hải Long Cung, to lớn phủ đệ, cung điện thành phiến, rộng lớn đại khí, uyển như một tòa khổng lồ tiên cung sừng sững tại biển sâu trong. Khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn quỳ bái. Nước biển cuộn trào mãnh liệt. Cái này phiến khí thế bàng bạc khu nhà lù lù không được. Trong đó có một tòa cung điện nổi bật nhất, ở vào khắp cung điện trung ương nhất, thật cao đứng vững, một cái khuôn mặt nghiêm túc, vẻ mặt u ám trung niên nam tử ngồi cao tại trong cung điện đang lúc. Mặc sâu rồng màu xanh bào, đỉnh đầu long quan, cả người khí tức lượn lờ, bá đạo vô cùng, đúng là Tây Hải Long Vương Từ Ninh. Từ Ninh dưới gối quỳ một người trẻ tuổi, vẻ mặt ảo não cùng hận ý, thấp giọng nói. Phụ hoàng, Hải Nhi bây giờ không có ngờ tới Tống Thúc bọn họ gặp chết tại một cái không rõ lai lịch người tuổi trẻ trong tay. Hải Nhi biết sai, phế vật, Long Vương Từ Ninh tức giận mắng một tiếng. Một cước đạp ở Long Vương Thái Tử đầu vai. Lực đạo rất lớn, có thể thấy được Từ Ninh trong lòng tức giận. Nhưng đối với Long Vương Thái Tử vẫn chưa tạo thành thực chất thương tổn. Long Vương Thái Tử tự biết gây đại họa, cúi đầu không nói. Lần thứ hai bò lại đến Từ Ninh bên người, đàng hoàng quỳ trên mặt đất. Tây Hải Long Vương cái này khẽ động giận, toàn bộ thân thể long khí lượn lờ, nước biển kích động, phần hướng trái phải hai bên. Nhìn qua khí thế kinh người, tin tức này là ai truyền tới? Từ Ninh cắn răng hỏi. Long Vương Thái Tử mặt lộ vẻ khó xử, quanh co nói, Hải Nhi, ta không biết, thực sự là hảo thủ đoạn. Tây Hải Long Vương mặc dù là đang khích lệ, nhưng không ai có thể nghe được trong đó sát khí. Hảo thủ đoạn, tự nhiên nói không phải là Long Vương Thái Tử, mà là giải tin tức người. Từ Ninh giọng nói âm trầm nói. Ngươi đi giết Tư Vũ cái kia tiểu súc sinh, ta không trách ngươi, trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn vốn không sai. Từ Ninh thoại phong nhất truyền, nhưng mà, ngươi sai tựu sai tại, Tống Thiêm đám người kia đã chết, ngươi hẳn là trước tiên cho ta biết, ta như nhận được tin tức, bốc lên phiêu lưu cũng phải đem diệt khẩu. Hải Nhi căn bản không ngờ tới Tống Thúc bọn họ gặp thất thủ. Dù sao cái kia tóc bạc tu sĩ đại nạn buông xuống, làm sao còn dám động thủ, huống chi Tống Thúc là nguyên anh viên mãn đại tu sĩ. Cho dù đánh không lại, trốn luôn có thể trốn tới. Ai biết, Long Vương Thái Tử thấp giải thích rõ, Từ Ninh tức giận hừ một tiếng, ngắt lời nói, hôm nay được rồi, việc này đã kinh động trưởng lão Long tộc. Hơn nữa thằng tuốt coi Tư Vũ như mình ra tam trưởng lão đã tự mình xuất quan. Đi bảo vệ tiểu súc sinh này an toàn. Ta còn làm sao động thủ? Long Vương Thái Tử im lặng nửa ngày. Đột nhiên hỏi. Phụ hoàng, ta thằng tuốt không hiểu. Vì sao ngươi như thế lo lắng một cái khí huyết suy bại kim đan tu sĩ? Tư Vũ sớm bị Long tộc tước đoạt dòng họ. Căn bản không có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Ngươi đem vấn đề nghĩ đến đơn giản. Từ Ninh đột nhiên than nhẹ một tiếng. Từ Ninh chậm rãi nói. Hôm nay cha con ta có được tất cả. Đều không thấy được ánh sáng. Nói giản đơn chút. Ngươi hôm nay sở hữu vinh quang. Bao gồm ta ngồi xuống long ỷ. Nguyên bản thuộc về Tư Vũ phụ tử. Năm đó Long tộc đối với chuyện này tuy rằng tạm thời không truy cứu, chỉ là ý nghĩ cùng trên người ngươi thanh long huyết mạch, không đành lòng làm cho hắn tiêu vong. Trên thực tế, đại bộ phận trưởng lão Long tộc đối với Tư Vũ phụ tử đều là lòng mang hổ thẹn. Nếu không có Từ Hạo Thiên năm đó phong mang quá thịnh, nửa bước không lùi, xuất thủ chém giết một vị trưởng lão Long tộc. Muốn hợp lại cái ngọc thạch câu phần. Ta ngươi hôm nay không có ngồi như thế an ổn. Long Vương Thái Tử nhịn không được hỏi. 7 năm qua, phụ hoàng lẽ nào không có tranh thủ đến một ít trưởng lão đứng ở chúng ta bên này? Cái này tự nhiên, 13 vị trưởng lão trong, đã có 8 vị trưởng lão cùng chúng ta cột vào cùng nhau. Còn lại 5 vị thái độ mù mịt. Hôm nay bản vương lo lắng chính là Tống Thiêm đám kia thân phận của người đã bại lộ. Người xuất thủ đến tột cùng biết bao nhiêu. Nếu như 7 năm trước sự tình bạo lộ ra, chúng ta đem không có có bất kỳ ưu thế. Từ Ninh giữa hai lông mày hiện lên một tia tối tăm. Long Vương Thái Tử trầm giọng nói. Phụ thân, điểm này ngươi yên tâm. Rời đi đã qua lâu như vậy. Bọn họ không có chứng cứ. Nói miệng không bằng chứng. Không làm gì được chúng ta. Từ Ninh lắc đầu nói. 7 năm ta không có có một ngày thời gian tốt hơn. Còn đang lo lắng một người khác. Chính là Từ Hạo Thiên. Hắn còn dám trở về. Rồi hãy nói đã nhiều năm như vậy. Hắn tin tức không còn. Chắc chắn đã bỏ mình đi. Long Vương Thái Tử tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng cũng có chút chột dạ. Ngẫm lại Từ Hạo Thiên thủ đoạn cùng tính tình. Năm đó ở Tây Hải Long Cung trong. Hầu như không người dám chạm trán Phong Mang. Nếu không có là cứu Tư Vũ. Nguyên khí đại thương. Long Vương vị. Tuyệt không gặp đến phiên cha của mình. Khó mà nói. Từ Ninh chậm rãi lắc đầu. Trầm ngâm nói. Năm đó Từ Hạo Thiên rõ ràng đã bị mấy đại trưởng lão nhốt. Nhưng lại chẳng biết tại sao. Cư nhiên may mắn chạy ra ngoài. Trong này vốn là có chút kỳ hoặc. Người này thủ đoạn cương liệt. Chiến lực tuyệt luân. Sợ là không dễ dàng ngã xuống. Phụ hoàng. Hôm nay làm sao bây giờ? Chờ Long tộc thí luyện đi. Ngươi phái Tâm Phúc đi tới. Nếu là gặp gỡ tiểu xúc sinh kia. Trực tiếp hạ tử thủ. Chấm dứt hậu hoạn. Từ Ninh hai mắt híp lại. Lạnh giọng nói. Long Vương Thái Tử gật đầu nói. Phụ hoàng yên tâm. Tư Vũ khí huyết suy yếu. Bất quá kim đan sơ kỳ. Tùy tiện đi tới cái tu sĩ. Đều có thể đưa hắn vào chỗ chết. Đúng rồi. Cái kia tóc bạc tu sĩ xử lý như thế nào? Nếu không thì, Long Vương Thái Tử hóa trưởng là đao. Ra giấu một chút, chém ở trên hư không ở trong. Từ Ninh đi tới tựu cho hắn một bàn tay. Mắng, ngươi cái không mặt mũi nhãi con. Hôm nay đi giết hắn, ngược lại rơi xuống mượn cớ. Long Vương Thái Tử đều bị cánh bối rối. Theo bản năng gật đầu nói. Là... Hải Nhi biết sai rồi. Tu sĩ này thọ nguyên không nhiều. Nếu là đàng hoàng, chúng ta không cần phải xen vào hắn. Nếu thật là mạnh hơn đầu, hắn một cái ngoại tộc, ta liền xuất thủ đập chết hắn cũng không sao. Từ Ninh hừ lạnh một tiếng. Ngoại tộc tu sĩ ám sát Tư Vũ một chuyện. Tại Long tộc thí luyện trước kia huyên náo sôi sùng sục. Tin tức dĩ nhiên là Lâm Dịch có ý định truyền đi. Việc này nếu là giấu giếm xuống tới, rất có thể sẽ đưa tới càng cường đại hơn tu sĩ diệt khẩu. Lâm Dịch cân nhắc nhiều lần, hay là lựa chọn đem việc này trắng trợn tuyên dương. Tốt nhất khiến cho mọi người đều biết, làm cho Tây Hải Long Vương có chỗ cố kỵ. Dưới loại tình huống này, Tây Hải Long Vương như sẽ xuất thủ, liền vô hình trung tọa thật 7 năm trước trận thảm án hung thủ chi danh. Lâm Dịch hỏi thăm qua Tư Vũ. 7 năm trước trưởng lão Long tộc đối với này sự tình thái độ. Hơn nữa chiếm được một tin tức. Long tộc tam trưởng lão đối với Tư Vũ rất là sủng ái. Cũng không vì Tư Vũ khí huyết suy bại. Mà vắng vẻ nàng. Tấn chức lên Long bảng trước 100 tên. Là có thể trở lại tổ trạch. Khôi phục dòng họ. Đây cũng là Long tộc 13 vị trưởng lão cùng thương nghị xác định xuống. Bởi vậy có thể suy đoán, năm đó việc trưởng lão Long tộc đối với Tư Vũ hay là thẹn trong lòng. Tình thế phát triển so với Lâm Dịch dự đoán còn muốn thuận lợi. Long tộc tam trưởng lão cư nhiên tự mình đến đây tọa trấn. Bảo hộ Tư Vũ, Lâm Dịch xuất phát từ cẩn thận, cũng không phải là đem hoán huyết bí thuật một chuyện. Đối với Long tộc tam trưởng lão làm rõ. Long tộc tam trưởng lão mặc dù đối với Lâm Dịch cứu Tư Vũ rất là cảm tạ. Nhưng thái độ trên lại ôn hòa. Lâm Dịch ngược lại cũng không thèm để ý. chỉ là yên tĩnh đợi Long tộc thí luyện ngày nào đó. Mọi chuyện, đem tại ngày nào đó gặp cái đạo lý. Cách chương.